bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 19. Người vừa rồi nói cái gì? Ngươi cho rằng bởi vì sao mà ngươi tiến vào nhà trọ khủng bố này? Ngươi không phải vẫn muốn biết rõ ngày đó là ai đã tặng quà cho ngươi, kêu ngươi tới nơi đó sao? Ngươi chẳng lẽ muốn nói người tặng quà cho ta là ca ca? Không có khả năng. Ngân Vũ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng điều này. Loại sự tình hoang đường đến cực điểm. Ta không biết ngươi là ai, nhưng đừng dùng những lời nói dối như vậy để lừa gạt ta. Không có bất kỳ ý nghĩa nào đâu. Cho nên ngươi mơ tưởng. Vậy sao? Ngươi bây giờ đang ở trong nhà mình đúng không? Vậy thì tới phòng của ca ca ngươi, tại ngăn kéo thứ ba ở bàn sách có cất giấu một đồ vật có thể chứng minh lời của ta nói. Sau khi nhìn thấy, ngươi sẽ biết lời ta nói có thật hay là không. Nói xong, điện thoại liền dập máy. Ngân Vũ đứng im lặng ở nơi đó, thân thể của cô giống như bị đông cứng, linh hồn phản phất cũng bị nghiền nát. Qua thật lâu sau, cô mới ý thức được. Phòng của ca ca. Sau khi rời khỏi phòng, Hoa Liên Thành nhìn thấy bộ dáng thất thần của cô liền hỏi. Cô làm sao vậy, Kha tiểu thư? Ngân Phủ không để ý tới hắn, hướng cầu thang tiến lên. Vì cái gì mà phải đi xác nhận? Điều đó căn bản là không thể nào. Ngân Phủ rất rõ ràng ca ca yêu mình tới cỡ nào, luôn một mực chân thành đối đãi, một mực lấy tính mạng thủ hộ cô. Cho nên Ngân Phủ mới bị phần thâm tình này trùng động. Hơn nữa con quyết định đáp lại phần thâm tình này của ca ca. Dù sao cô không phải cỏ cây, làm sao có thể đối với ca ca hoàn toàn không động tình. Ngay cả là ý chí sắt đá, nhưng ca ca vẫn luôn dùng tánh mạng để bảo vệ cô. Cô cũng không có biện pháp lại tiếp tục cự tuyệt ca ca. Huống chi A Thận cũng đã chết. Ngày hôm nay tương lai sinh tử của hai người còn mênh mông vô định. Cô vốn nghĩ nếu có thể còn sống trở về sẽ đồng ý lấy ca ca. Vô luận sau này còn có thể sống bao lâu, cô đều quyết định trở thành ca ca, không, trở thành tân nương của Ngân Dạ. Cô đã hạ quyết tâm. Nhưng cú điện thoại vừa rồi như một cú đã kích trí mạng vào trái tim cô. Tuy cô như thế nào cũng không tin ca ca lại làm điều đó, sẽ đem mình dụ dỗ gia nhập nhà trọ giết hại A Thận. Nhưng là cô vẫn không thể nào khống chế được tâm tình muốn đi xác nhận. Đứng trước cửa phòng ngủ của ca ca, do dự mở cửa. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngân Vũ thì thào lẩm bẩm. Cú điện thoại kia nhất định là nói bậy. Đúng, tuyệt đối là nói bậy. Trước mắt chính là bàn sách. Từ cửa ra vào tới bàn sách chỉ có vài bước chân, nhưng là Ngân Vũ tốn hao rất nhiều thời gian. Ngăn kéo thứ ba. Ngân Vũ đứng đó bàng hoàng một lúc, khẽ vươn tay nhẹ kéo. Bên trong để vài cuốn sách cùng với một tấm bản đồ. Đây là cái gì? Cái này là chứng cớ.

Chuyên thể trên thế giới này là người có tư chất một lần nữa được chọn trúng trở thành quốc dân thần quốc, sau này sẽ có năng lực đem hắc tâm ma tìm ra, để bọn họ đưa vào luyện ngục một lần nữa luân hồi, cứu vớt ngay tận thế trên địa cầu này. Mà muốn tu hành, muốn sớm muộn gì cũng nên tụng niệm thơ ca Kim Sắc Thần Quốc, hơn nữa tích cực tìm kiếm những người có thể tiến vào thần quốc, giết chết hắc tâm ma, đưa bọn họ tiến vào luyện ngục độ hóa. Đồng thời nên rời xa tiền tài, nữ sắc, thuốc lá, rượu. Hơn nữa quan trọng nhất là trường kỳ uống thần thủy của Kim Sắc Thần Quốc, hoặc là đeo huy chương Kim Sắc Thần Quốc. Mà thần thủy cùng huy chương ở phía sau quyển sách có đề cập cụ thể tới giá tiền của chúng. Bất quá, Ngân Vũ xem ra quả thật chẳng khác gì quảng cáo. Giá bán một lọ thần thủy tới $200, mà quy chương lại càng thêm đắt đỏ, một cái gần $10,000. Mà sách vở in ấn thơ ca thần quốc, giá cả cũng đồng dạng đắt đỏ, không hợp thói thường. Đồng thời còn bán dao găm có thể giết chết hắc tâm ma, đem hắn đưa vào luyện ngục độ hóa, giá cả cũng phi thường cao. Mà sau đó, Lâm Ngân Vũ nhìn thấy mà chật mình, chính là một đoạn văn tự khác. Cái này, đây là